Chương 1418, Biện pháp. Một hơn cầu từ đặt trước. Tối cao tầng lầu 11 đâu, Mina, An Lị mấy người đang vây quanh con mèo nhỏ đi dạo đâu, cùng con mèo nhỏ theo quen thuộc đến mang về tối cao tầng, chỉ tốn nửa giờ. Bệ hạ, ngài mau nhìn, nó tại hướng ta gọi đâu. Mina thiếu nữ tâm tràn lan. Lưu Phong rất ít xem Miêu Nhi nương như thế mềm mại một mặt, ôn hòa nói, đã mang về, liền muốn chiếu cố thật tốt nó. Ta hiểu rồi. Mina ngồi xổm trên mặt đất, mèo cái đuôi một mực vung không ngừng. An Lị thiếu nữ tâm cũng bị con mèo nhỏ cho bắt làm tù binh, liên tục tán thán nói, thật thật đáng yêu à, hồng phấn lỗ thai, hồng phấn móng vuốt. Ni Khả cũng không ngoại lệ, ngồi xổm ở con mèo nhỏ trước mặt, rối với lấy ngón tay một mực cùng con mèo nhỏ đùa bỡn, thỉnh thoảng còn phát ra meo meo tiếng kêu. Lưu Phong ngồi ở trên ghế salon, nếp trà hoa hồng xem chúng nữ đang trêu chọc mèo. Một màn này thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ. A hắn đặt chén trà xuống, dặn dò, các ngươi muốn cẩn thận một chút, không nên bị chảo thương. Nó ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, trên người vi khuẩn nhất định không ít. Vâng, bệ hạ. Mina ngẩng đầu trên mặt cũng chất đầy cười, tiếp tục nói, nhóm chúng ta cho nó tắm rửa thế nào giặt xong liền sẽ không có vi khuẩn. Hiện tại còn không thể tắm rửa à, con mèo nhỏ nhìn chỉ có 2-3 tháng lớn bộ dáng, không có gì sức đề kháng, tắm rửa làm không tốt sẽ để cho nó sinh bệnh thậm chí tử vong. Lưu Phong nhẹ lay động đầu. Những kiến thức này hắn cũng là có xem, ngoại trừ không xử lý văn kiện hắn đều sẽ đọc sách. Sách gì đều sẽ xem một chút, như cái gì y học, quản lý, nhân văn thậm chí là sủng vật tri thức đều sẽ xem một chút. A Mín Nạ vội vàng nhìn về phía con mèo nhỏ, tiếc hận nói, vậy liền không thể ôm nó, vậy hạ, nó cái gì có thể tắm. A Lưu Phong suy tư một hồi lâu, nói, cho nó cho ăn một chút có thể tăng cường sức miễn dịch đồ ăn, cho ăn một đoạn thời gian sau liền có thể tắm rửa. Vốn là muốn nói đánh qua vaccine mới có thể tắm rửa, nhưng là dị giới hiện tại tiêu chuẩn còn không đạt được chế tác vaccine điều kiện, chỉ có thể cho mèo nuôi nấng một chút tốt đồ ăn, đến tăng cường nó sức miễn dịch. Tốt, ta thanh ta kẹo que cho nó. An Lị một mặt nhịn đau cắt thịt biểu lộ. Mina liếc mắt, nói, ngốc hồ ly, con mèo nhỏ là không ăn kẹo que. Cà chua xào trứng đâu. An Lị chớp màu nâu con ngươi no y mỉn nạ thật sự là thua với hồ nhĩ nương, tức giận nói, nó sẽ không ăn nha. An Lý nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy nó ăn cái gì đây. Mỉn nạ bị đang hỏi, ấp úng nửa thiên tài nói, ây ăn ăn cá đi, hai người cũng không có nuôi qua tiểu sủng vật, trước đó tại lang thang thời điểm đều là xem con sóc ăn quả thông, hết xanh ăn côn trùng. Ngược lại là chưa có xem con mèo nhỏ ăn cái gì. Có thể ăn, không trải qua trước cho nó uống chút sữa dê. Ni Khả là có nuôi tiểu sủng vật kinh nghiệm. Từ nhỏ cùng mẹ Mai Y Y lúc ở nhà, liền thường thường thu dưỡng một chút tiểu sủng vật, tự nhiên biết rõ làm như thế nào nuôi nấng. Ni Khả nói rất đúng, trước cho nó uống chút sữa dê, tăng cường phía dưới sức miễn dịch, muộn điểm lại cho nó ăn chút thịt cá đi. Lưu Phong thản nhiên nói, vâng, bệ hạ. Mín nạ cười nhẹ nhàng đạo, quay người liền để thị nữ đi trước chuẩn bị một chút. An Lị quay đầu hỏi, bệ hạ, con mèo nhỏ còn không có tắm rửa có phải hay không không thể cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ ngủ a. Đương nhiên. Lưu Phong nâng chung trà lên, tiếp tục nói, còn không có tắm rửa trên người có bọ chét, cùng một chỗ ngủ một lát lây cho các ngươi. Tốt đã. An Lị vểnh lên miệng quay đầu, ôm lấy con mèo nhỏ lẩm bẩm, ngươi muốn qua đoạn thời gian mới có thể cùng nhóm chúng ta ngủ chung nha. Nửa giờ sau, thị nữ lấy được một chậu ấm ấm sữa dê, đặt ở con mèo nhỏ trước mặt. Mina ngồi xổm ở con mèo nhỏ trước mặt, cưng chịu nói, con mèo nhỏ mèo, uống nhanh đi. An Lị cu nở dê bỗng nhiên tại con mèo nhỏ bên cạnh, chậm rãi sờ lấy con mèo nhỏ đầu, cười nhẹ nhàng nói, uống nhanh một chút đi. Muộn điểm liền có thể ăn thịt cá rồi. Con mèo nhỏ đầu tiên là rụt rè đánh giá kia buồn sữa dê, một hồi hướng phía trước một hồi về sau, dừng lại tốt một cái mới đưa đầu thò vào trong chậu, bắt đầu hút trượt uống. Con mèo nhỏ mèo, dễ uống sao đừng uống vội vã như vậy. Mín nạ quan hoài nói, tay còn không ngừng sờ lấy con mèo nhỏ đầu. Lưu Phong tại Miêu Nhi nương mấy người đùa mèo, cho mèo ăn trong lúc đó, bắt đầu khởi thảo một phần văn kiện, mở miệng nói, An Lị, tới. An Lị ngẩng đầu, đứng dậy đi tới, nghi ngờ nói, vậy hạ, thế nào ngươi xem một chút cái này một phần văn kiện, không có vấn đề liền đi sắp xếp người chấp được chưa? Lưu Phong đem văn kiện đưa cho Hồ Nhĩ Nương. An Lị hai tay tiếp nhận văn kiện, gật đầu nói, vâng, vậy hạ. Trên văn kiện viết chính là một cái yêu mến lang thang đưa đi kế hoạch, để cho người ta tại Trường An thành một chút nơi hẻo lánh cất đặt một chút sữa dê, mới mẻ thịt cá các loại, nhường những cái kia lang thang bên trong con mèo nhỏ, chó con có thể ăn một bữa cơm no. Nguyên bản hắn là muốn lái thiết một gian cửa hàng thú cưng, nhưng là bất đắc dĩ hiện tại điều kiện còn không thể thỏa mãn cái này tưởng tượng, chỉ có thể tận khả năng đi nhường những cái kia mèo hoang cẩu thiếu chịu điểm đói. An Lị nghiêm túc nhìn 10 phút mới khép lại văn kiện, mặt mày hớn hở nói, vậy hạ, đây thật là cái rất tốt chủ ý đâu. Tại mỗi cái thiết trí mèo hoang chó đồ ăn địa phương, đều muốn dán một chút bố cáo, nhường người bên trong thành không thể tùy ý đi phá hư những này công trình, một khi bị bắt được, cũng đưa vào cảnh vệ tí nhốt mấy ngày. Lưu Phong nói bổ sung, bệ hạ, ta cảm thấy thuận tiện lại phạt bọn hắn một chút tiền, bọn hắn mới biết rõ giáo huấn. An Lị đề nghị, Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, có thể. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi, nhường báo chi đăng một phần cái này báo cáo đi, mùa thu mau tới, lang thang tiểu động vật sẽ càng ngày càng nhiều. Vâng. An Lị móc ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép, tiếp tục nói, vậy hạ, nhóm chúng ta còn có thể trong thành cột công cáo gián, thậm chí có thể tại một số người lưu lượng nhiều phóng một ít thông cáo. Được, dựa theo ngươi nói xử lý đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.